cần điều động thêm bảo tiêu trong gia tộc đi trợ giúp gờ diêm không? Lão quản gia hỏi. Men đen sơn thoáng trầm tư, khoát tay. Dù tất cả mọi người đều biết chúng ta sẽ trả thù, nhưng chúng ta vẫn không được hành động ngang tàng. Nếu chúng ta thật sự vận dụng lực lượng gia tộc Kenner nói không chừng sẽ có hành động. Biện pháp tốt nhất chính là mượn tay người khác, điểm này G-Zim làm không tệ. Biết tiêu tiền mướn sát thủ giết người. Ăn quan hệ giữa hắn vào lão Bigger không tệ, nói vậy lão Bigger sẽ xử lý tốt chuyện này thôi. Bigger, nghe được tên này, lão quản gia cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa. Bởi vì hắn biết người tên Bigger là đầu lĩnh hắc bang lớn nhất ở Anh Quốc. Bị cơ quan đặc công cùng quân đội Anh Quốc hận tận xương tủy. Nhưng lại không tìm được nhược điểm diệt trừ. Ngoài ra Bigger ở trong thương giới cùng nghị viện Anh Quốc đều có căn cơ. Đây cũng là vốn liếng mà hắn có thể tranh đấu với cơ quan đặc công và quân đội của Anh Quốc. Một nhân vật như vậy, nếu hao hết tâm tư muốn giết chết một người ở Anh Quốc, thì cũng chẳng khó khăn bao nhiêu. Đúng như suy đoán của Mendelssohn, G-Zim chứng thật là đi tìm đầu lĩnh Bigger của hắc bang lớn nhất Anh Quốc. Bản thân là ông trùm hắc bang lớn nhất Anh Quốc. Lão Bigger ở trong khu nhà giàu xa hoa nhất. Thân phận bề ngoài còn trong veo hơn cả trinh nữ. Thậm chí hắn còn sắn cả mác nam tước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 408 chân tướng hiện. Thế cuộc loạn. Vai hề nhảy thật vui ba. Sau buổi trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính đại sảnh chiếu vào trong phòng. Đây là một gian đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Trên sàn trải lông dê trắng tinh khiết. Ngay giữa trần nhà treo chùm đèn thạch anh được mạ vàng chung quanh. Nhìn qua phi thường rực rỡ tươi đẹp. Ngay góc tủ rượu được bày rất nhiều các loại rượu vang chân quý. Trong đại sảnh, lão Bigger ngồi ngay trên ghế sofa Italy. Phía sau có hai gã đại hán dáng người khôi ngô, gương mặt lạnh lùng. Hai người giống như hai vị thần thủ hộ của lão Bigger. Ở trước người lão có hai cô gái tóc vàng xinh đẹp mặc áo bikini đang ngồi trên sàn. Giống như nô tài đang xoa bóp chân cho hắn. Đồng thời còn một cô gái trẻ khác thì đang dùng đôi môi gợi cảm đưa rượu vang lên miệng giúp hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt lão Bigger, làm cho người khác có thể trông thấy khuôn mặt của hắn một cách rõ ràng. Hắn có mái tóc dài, môi dày, trên người mặc chiếc áo ngủ màu trắng, lông ngực lộ ra ngoài, làm cho toàn thân hắn chợt tăng thêm vài phần lệ khí. Thoạt nhìn khuôn mặt của hắn như hung thần áp sát. Đủ dọa cho trẻ con phải khóc thét lên. Và ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Trong đôi mắt của hắn còn toát ra quang mang giống như dã thú, làm cho tim người khác phải đập nhanh hơn. Nhìn thấy G-Zim đi vào đại sảnh, hắn khoát tay. Ba cô gái trẻ thấy thế không nói một lời, vội vàng cúi người lui ra. Mà hắn thì cầm một điếu xì gà, mỉm cười đứng dậy nói: G-Zim, anh bạn trẻ thân ái của tôi chờ cậu đã lâu rồi. Không hé răng, G-Zim lập tức đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, cầm một điếu xì gà, châm lửa rít mạnh, phun ra một ngụm khói, có vẻ như đang mất kiên nhẫn. Người bạn trẻ thân ái, chuyện của cậu tôi đã nghe nói. Làm bạn của cậu, tôi cũng cảm thấy khó chịu cho cậu. Nhìn thấy bộ dáng thù hằn của G-Zim, Bigger cố ý làm ra biểu tình khó chịu. Trong con ngươi lại lóe lên quang mang hưng phấn. lấy chỉ số thông minh, hắn tự nhiên có thể đoán ra mục đích gờ Jim đến tìm hắn hôm nay. Lão Bi Thơ, tôi tới không phải nghe ông chế xéo. Tôi nghĩ, chuyện chây cười của gia tộc Mi Sen mấy tên hỗn đàn các người đã xem đủ rồi. Gờ Jim hộp ra một ngụm khói, ánh mắt hơi có chút phiếm hồng, giọng nói âm trầm tới cực điểm. Tôi muốn làm gì, ông hẳn là hiểu rõ ràng. Người bạn nhỏ thân ái, tôi biết cậu muốn trả thù, hung hăng trả thù tên chó má kia. Lão Bi Thơ cười hắc hắc, nói. Nhưng chẳng lẽ cậu không biết thân phận của hắn không hề tầm thường sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn không phải là một người dễ đối phó đâu. 100.000 ú rô. Tôi muốn ông đem hắn đưa tới trước mặt của tôi. Gờ Jim rủi tắt tàn thuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Bích. 100.000. Lão Bi Thơ hung hăng rít mạnh xì gà. Người bạn trẻ thân ái. Tôi cảm thấy cậu dùng 100.000 này đi thuê sát thủ hoặc lính đánh thuê thích hợp hơn. Nói vậy giá tiền này bọn họ sẽ nhận. Hoặc là cậu có thể vận dụng người của gia tộc U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bọn họ cũng là một đám người khá đấy. 200.000. Gờ Sim lạnh lùng nói. Nga, tôi đã biết. Người bạn trẻ, gia tộc của cậu thực băn khoăn về thể diện, cho nên cũng sẽ không làm ra chuyện đê tiện như vậy. Bởi vì các người khinh thường, đến nỗi mời sát thủ hay là lính đánh thuê, cậu lại sợ giai phu âm thầm nhúc tay, để quân đội cùng đặc công ra mặt ngăn chặn, không cho những người đó tiến vào Anh quốc. Cho nên cậu mới tìm đến tôi. Lão Bi Thơ nói xong, nhìn chằm chằm vào Gờ Jim. Nhưng người bạn trẻ, chẳng lẽ cậu không cảm thấy cái giá này thật sự quá thấp hay sao? 200.000 a, lạy chúa tôi, tên tạp chủng kia hẳn là không rẻ tiền như vậy đâu. 300.000. Gờ Jim nhẹ nhàng phun ra con số thứ ba. Người bạn trẻ, đây là xì gà tôi mới mua được từ Cuba, chính tông nhất, hương vị thế nào? Lão Bi Thơ tiếp tục cười nói. Người bạn trẻ, cậu hắn rất rõ ràng. Tên hỗn đàn kia từng là quân nhân trong tổ chức thần bí của Trung Quốc. Năng lực tác chiến đơn độc thật biến thái. Cho nên phải để hắn còn sống đưa tới trước mặt của cậu, điều này cơ bản không có khả năng. Cho nên, giá cả này đừng nói là bắt sống hắn, cho dù là lấy đầu của hắn cũng không đủ. 400.000. Người bạn nhỏ, cuộc trao đổi này tôi thật sự làm không được. Ngẫm lại đi, thân phận của hắn thật không đơn giản. Hơn nữa gia tộc Kenner đã cung kính hắn giống như thượng đế. Tuyệt biết lão hồ ly ước có phái người âm thầm bảo hộ hắn hay không. Huống chi tôi giúp cậu đối phó hắn. Sau này thế lực các nơi kể cả gia tộc Kenner tìm tôi phiền toái, tôi làm sao bây giờ? 500.000. Gờ Jim tiếp tục lạnh lùng phun ra vài chữ. Lão Bi Thơ, nếu ông còn nói lời vô ích, tôi không để ý việc tìm người khác làm chuyện này. Nga thượng đế toàn năng, mấy chữ này thật tình cảm, tôi thích. Lão Bi Thơ ha ha cười rồi tắt xì gà, theo sau lại hỏi. Cậu muốn đầu hay linh kiện trên người của hắn? Để hắn sống đầy đủ không tổn hao gì đưa đến trước người của tôi. Thanh âm Gờ Jim khàn khàn, nói. Tôi muốn lột da hắn, rút sân hắn, uống máu hắn, đem xương cốt của hắn điêu khắc treo trên quảng trường trang viên gia tộc Mi Sen. Chủ ý này không tệ, ăn rất không tồi. Lão Bi Thơ cười âm trầm. 100.000 tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, trả thêm 400.000 còn lại. Tiền không là vấn đề. Giọng gờ sim lạnh lùng. Mấu chốt là phải làm gọn gàng. Hư, Lão Bi Thơ huyết sáo thật to, cũng không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Mỗi tòa thành thị đều có khu nhà giàu cùng xóm nghèo. Dù là London được xưng là một trong bốn thành phố lớn toàn cầu cũng không ngoại lệ. Ngay khi G-Sim tìm đến Beaver, ông trùm hắc bang lớn nhất London, nơi xóm nghèo London, trong một tầng hầm nhà xưởng do người Nhật Bản xây dựng, 30 ninja gương mặt lạnh lùng, sát khí lẫm nhiên đang tụ tập cùng một chỗ. Ninja cầm đầu mặc một bộ trang phục ninja màu đen, vóc dáng không cao, dáng người phong phanh, làn da trắng nõn, nhìn qua đưa tới cho người ta một loại cảm giác yếu đuối. Trên thực tế cũng đúng là vậy. Luận năng lực cách đấu, có lẽ hắn còn kém hơn một tráng hán. Thế nhưng hắn lại là một ninja thượng đẳng, đồng dạng còn là người phụ trách nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ. Ninja thượng đẳng không cần giá trị vũ lực cường đại, nhưng cần phải có chỉ số thông minh biến thái. Trù hoạch ra phương án hành động không được sai sót. Có lẽ bản thân của hắn chưa từng giết qua một người nào, nhưng số người bị hắn trù hoạch rồi giết chết, thi thể nếu đem chồng chất cùng một chỗ, có thể chất đầy cả ngọn núi Phú Sĩ. Hắn tên là Chiêu Nguyên Sang Thắng. Ở Nhật Bản, hắn có một ngoại hiệu vang dội, quái tử thủ Sơn Khẩu Tổ, Chiêu Nguyên Quân. Mới vừa nhận được tin tức, tên hỗn đản kia đã rời khỏi tòa thành Kenner. Hơn nữa gia tộc Kenner cũng không phái người âm thầm bảo hộ hắn. Người mở miệng trước chính là một gã mặc trang phục ninja màu đen ngồi ngay trước người Chiêu Nguyên Sang Thắng. Cả người tản ra sát ý dày đặc. Tôi nghĩ đã đến thời điểm chúng ta động thủ. Nghe được lời nói của gã đàn ông, tất cả mọi người kìm lòng không được đều đưa mắt nhìn Chiêu Nguyên Sang Thắng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không vội. Trong ánh nhìn chăm chú của 29 ninja còn lại, Chiêu Nguyên Sang Thắng khẽ lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chiêu Nguyên Quân, trong chúng ta có 8 ninja trung đẳng, 21 ninja hạ đẳng. Tổ hợp như vậy đừng nói là ám sát hắn, dù là ám sát lão ép ước, thậm chí nhân viên quan trọng của chính phủ Anh Quốc cũng sẽ không có vấn đề gì. Người mở miệng đầu tiên nhíu mày nói. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngài đang lo lắng điều gì? Tá một, tôi thừa nhận ở phương diện kỹ xảo giết người, tôi không sánh bằng anh. Chiêu Nguyên Sang Thắng lạnh lùng nói. Nhưng luận thủ đoạn cùng phương pháp giết người, 100 anh so ra vẫn kém tôi. Đây cũng là vì sao anh là nhẫn đường đệ nhất cao thủ, mà lại phải nghe theo lời chỉ huy của tôi. Gương mặt tá một biến đổi, nhưng không có phản bác. Bởi vì hắn biết luận trí mưu, hắn quả thật không sánh bằng Chiêu Nguyên Sang Thắng. Các ngươi hẳn vẫn nhớ rõ. Ở mùa đông năm trước, tá đằng tiên sinh phái ra 30 thành viên nhẫn đường. Kết quả đều chết ở đại lục. Tuy lúc đó có quân đội nhúng tay, nhưng người nọ còn được xưng là quân nhân Long Nha, cũng khó đối phó. Cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan sẽ không có sơ hở. Chiêu Nguyên Sang Thắng lạnh lùng nói. Tôi cũng không muốn trong các anh có người sẽ để lại mạng ở Anh Quốc. G. Jimmy Sen đã tìm ông trùm Bi Thơ của hắc bang lớn nhất Anh Quốc. Lão Bi Thơ là một con bạc điển hình, chỉ cần có ít lợi, hắn sẽ nhúc tay.

không dám ngăn trở, trực tiếp cho qua. Thuận lợi tiến vào hộp đêm. Đập vào mặt là tiếng âm nhạc kim loại nặng dồn dập. Trong sàn nhảy lầu một đã sớm kín người hết chỗ. Những nam nữ trẻ tuổi đang điên cuồng khiêu vũ dưới ánh đèn màu loang loáng. Chung quanh sàn nhảy bày đầy bàn, toàn bộ ghế đã đầy khách. So sánh với lầu một mà nói, trên lầu hai cũng không kém. Trên những dãy sofa ngồi đầy khách nhân. Ngoài ra mấy ghế lô cũng đã được khách nhân bao hết. Các tiên sinh tôn quý, hoan nghênh các vị đã tới Đọa Lạc Thiên Đường, tôi có thể phục vụ cho các vị hay không? Rất nhanh, một nữ phục vụ ăn mặc hở hang đi tới đón chào, Kiều Mi cười nói. Cút, Ha Si Te chụt lấy mái tóc nữ phục vụ, nhẹ nhàng vung, giống như ném rác rưởi, ném sang một bên. Một màn này, khiến cho hỗn loạn không nhỏ. Mà đoàn người Ha Si Te làm như không hay biết. Vừa mở chiếc túi lớn màu đen. Vừa dọc theo thang lầu đi lên lầu 2. Rất nhanh trong tay bọn hắn đều có một cây súng. A, nhìn thấy một màn như vậy. Trong đại sảnh lầu 1 giống như bị ném vào một trái bom. Nhất thời nổ tung. Tiếng thét chói tai liên miên không dứt. Một ít khách nhân hoảng sợ chạy xuống lầu. Một ít khách nhân hoảng sợ núp dưới bàn. Không dám lộ đầu ra. Còn có một số ít khách nhân trong tay bỗng nhiên xuất hiện súng ống. Đám tạp chủng hoan nghênh tụi mày đã tới địa ngục. Bỗng nhiên tiếng âm nhạc kim loại nặng ngừng lại, thanh âm rút vang vọng cả đại sảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 410 xôi trào đi thế giới ngầm. 2. Khi thanh âm vang lên, một viên đạn cắt qua lực cản của không khí, chuẩn xác bắn trúng đầu của tên thành viên bộ đội đặc chủng Hắc Ma đi phía trước nhất. Máu tươi văng khắp nơi. Đát đát đát đát. Càng nhiều viên đạn điên cuồng bắn tới đám người Ha Si Te. Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của những khách nhân. Trong hộp đêm, những khách nhân nhìn thật bình thường vốn đang ngồi tán lạc trong các ngõ ngách hộp đêm lại biến thành ác ma giết người không chớp mắt. Giống như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 thành viên bộ đội đặc chủng Hắc Ma đã ngã xuống một nửa. Mặt khác ngay cả Ha Si Te bên trong đều thông qua lực phản ứng nhạy cảm cùng năng lực ứng phó nhu cầu bức thiết khủng bố. Trước tiên liền kịp trốn tránh. Hơn nữa còn tiến hành bắn trả. Đối mặt biến cố thình lình xảy ra, gương mặt Ha Si Te âm trầm tới cực điểm. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Trước đó lúc hắn nghiên cứu địa hình, hắn cũng không phát hiện được nhân vật khả nghi nào trong hộp đêm. Hiện giờ lại toát ra nhiều người như vậy. Mai phục. Trong đầu Ha Si Te hiện lên hai chữ này, lập tức thông qua vô tuyến điện hồi báo. Ông chủ có mai phục, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài, trong chiếc xôn soi, khuôn mặt lão bi thơ vốn đang tươi cười nghe được Ha Si Te hồi báo. Liền đột nhiên biến đổi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, chúng ta bị chơi xỏ, đi, lập tức rời khỏi nơi này. Đông. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Một chiếc Bentley phía trước chiếc xôn roi trong nháy mắt nổ tung. Ánh hoa lửa phóng lên cao. Tiếng nổ bất thình lình vang lên đã dọa lão bi thơ cùng gờ sim nhảy dựng. Gương mặt hai người đồng thời trắng bệch như tờ giấy. Đông. Tiếng nổ thứ hai. Đông. Ngay sau đó tiếng thứ ba. Chờ khi lão bi thơ và gờ sim kịp khôi phục tinh thần, thì ba chiếc Bentley chung quanh chiếc xôn roi đã biến thành những đống phế thải. Những mảnh vụn xe hơi nện lên thân xe rôn roi, phát ra thanh âm kim thiết nặng nề chói tai. Mau đi nhanh lên. Gương mặt lão bi cơ dữ tợn nhìn tài xế kiêm bảo tiêu rít gào. Sưu. Một viên đạn xuyên thấu qua cửa kính, chuẩn xác xuyên vào đầu tài xế. Đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, máu loãng cùng ớt phun vãi ra. Ngao. Đột nhiên ngửi được mùi vị máu tanh tràn ngập bên trong xe. Gương mặt của gờ sim trắng bệch xoay người nôn mửa. Còn lão bi gơ thì lại cầm khẩu đe sơ e ra le bên cạnh. Mở cửa xe ra. Cố gắng lao xuống. Bởi vì hắn biết nếu còn tiếp tục ở lại trong xe kết cuộc chỉ có một chết. Đông đông. Ngay trong nháy mắt lão bi gơ đẩy cửa xe ra. Hai chiếc Bentley cuối cùng cũng đã phóng vút lên không trung. Ánh lửa lan tràn. Những mảnh vụn kim thiết vương vãi khắp nơi. Làm cho lão bi gơ sợ tới mức không thể không đóng cửa xe vào. Ông đã nói là không có ai âm thầm bảo hộ hắn sao? Con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liên tục nôn mửa vài lần. Gờ sim bởi vì quá mức sợ hãi nên đã nhìn lão bi gơ gào lên. Mẹ kiếp! Tôi làm sao biết được. Lão bi gơ cũng hoảng sợ không nhỏ, gầm lên giận dữ, thân hình cường tráng run rẩy không dứt. Sưu. Loảng xoảng loảng xoảng. Lại một viên đạn xuyên thấu qua cửa kính xe. Chuẩn xác vô cùng bắn trúng tay phải cầm súng của lão bi gơ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp ngã xuống chỗ ngồi phía sau. Tay súng bắn tỉa. Gờ sim tựa hồ cũng ý thức được điều gì đó. Sợ tới mức ngã nằm xuống sàn xe. Cả người không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó. Tiếng súng trong hộp đêm cũng đã ngừng. Tính cả ha si te. Toàn bộ thủ hạ của lão bi gơ đều ngã xuống trong vũng máu. Không riêng gì tiếng súng. Tiếng thét chói tai cũng dừng lại. Ngoại trừ một số người có gan lớn chạy ra ngoài hộp đêm, thì những người khác đều quỳ rạp trên mặt đất hoặc là giấu sau bàn. Thần tình vô cùng hoảng sợ. Bên trong một gian ghế lô trên lầu 2, một gã mặc trang phục ninja lập tức bấm một dãy số điện thoại, nhỏ giọng hồi báo. Đoàn người lão bi gơ bị phục kích. Âm thầm bảo hộ người nọ chính là ông trùm buôn vũ khí người Nga. Giúp anh tìm cơ hội rời đi, đừng để bị phát hiện. Vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại Chiêu Nguyên Sang Thắng trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Phanh. Tên ninja vừa mới thu hồi di động, cửa ghế lô đột nhiên bị một cước đá văng ra. Bên tai vang lên thanh âm này. Tên ninja còn chưa kịp quay đầu thì đã rút khẩu súng bên hông ra. Sưu. Tiếng súng vang lên nhưng không phải do tên ninja nổ súng. Người nổ súng chính là địa ngục xà trong bộ áo đen, là nữ thành viên duy nhất trong đoàn lính đánh thuê địa ngục hỏa. Viên đạn vô cùng chuẩn xác bắn trúng cổ tay tên ninja. Theo sau, địa ngục xà hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay tới chỗ tên ninja. Hô! Tốc độ của nàng nhanh tới cực điểm, vừa động liền nghe được tiếng xé gió. Khanh! Nguy hiểm vừa đến. Tên ninja kia cũng không hề hoảng loạn. Mà trước tiên dùng tay trái không bị thương rút truy thủ ra. Hướng địa ngục xà đâm tới. Nhận thấy được phía trước truyền tới khí tức lạnh lẽo, thân thể địa ngục xà đột nhiên uốn éo, lấy biên độ xoay không thể tưởng tượng nổi, tránh thoát một kích chí mạng. Theo sau, chiếc đùi đẹp thẳng tắp của nàng thuận thế đá ra. Phanh! Một cước trúng ngay cổ tay tên ninja kia. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay truy thủ trong tay hắn. đồng tay phải vươn thành hình trưởng đao, trực tiếp chém vào cổ tên ninja kia, lập tức đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh. Làm xong tất cả chuyện này, gương mặt địa ngục xà không chút thay đổi xách lên tên ninja như một con chó chết đi ra khỏi ghế lô. Trong phòng theo dõi, giúp nhìn thấy một loạt động tác hành văn liền mạch của địa ngục xà lưu loát đánh ngất tên ninja. Nhìn không được chép chép miệng. Thượng đế toàn năng, bà cô này thật hung hăng, giúp đại gia nhất định phải ngủ với nàng, nhất định. Đối mặt với lời cảm thán nhàm chán của giúp, Trần Phàm lại không hề có chút cảm xúc dao động. Hắn hút xì gà, bình tĩnh nói, hỏi Hắc Duyệt một chút xem tình hình bên ngoài thế nào. Nga, đáng chết, sao tôi lại quên điểm ấy, bất quá Hắc Duyệt vĩ đại sẽ không để cho tôi phải thất vọng đâu. Giúp cười hắc hắc, sau đó cầm vô tuyến điện hỏi, Hắc Duyệt, ông thu phục rồi chứ? Dạ, ông chủ, ngoại trừ Bi Thơ cùng Jim, những người khác toàn bộ đều bị tôi thủ tiêu rồi. Bên ngoài hộp đêm, Hắc Duyệt một tay mang theo gờ Jim, một tay mang theo lão Bi Thơ, hội báo. Mặt khác tôi đã nghe được thanh âm còi cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến nơi đây trong vòng nửa phút. Chúng ta cần lập tức rời đi. Đồ tể bên ngoài đã thu phục xong, cảnh sát sắp tới, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Giúp lập tức hội báo với Trần Phàm. Trần Phàm gật đầu, đứng dậy đi ra ghế lô. Ngay cửa ghế lô, địa ngục xà nắm lấy tên ninja đang hôn mê cung kính đứng một bên. Làm được không tệ. Trần Phàm mỉm cười, ngậm xì gà rời đi. Địa ngục xà ngây ra, trong con ngươi hiện lên tia quang mang dị thường. Rất nhanh, Trần Phàm trong bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt những khách nhân đang bị dọa đến ngây ngốc. Dưới ánh đèn, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Phàm dẫn đầu, miệng ngậm một điếu xì gà. Sau lưng có hai gã phương Đông da vàng. Một người có đầu tóc rối bời. Một cô gái có khí tức lạnh lẽo tới mức không người nào dám nhìn thẳng. Nhìn thấy trường hợp huyết tinh như địa ngục tại hiện trường, trên mặt Trần Phàm không hề có chút cảm xúc dao động. Phía sau hắn, giúp trong đầu tóc rối bời, thoạt nhìn có chút đáng khinh nhưng vẻ mặt lại tươi cười vui sướng khi thấy người gặp họa. A ha! Thượng đế toàn năng, đây thực là một buổi tối tuyệt vời. Vừa đi xuống lầu, giúp vừa huýt sáo bô bô nói. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú hoảng sợ bất an của các khách nhân, Trần Phàm mang theo hai gã thành viên ám đường cùng giúp đi nhanh từ lầu 2 xuống. Đi ra hướng cửa, thủ hạ của giúp cũng thu hồi súng ốm đi theo phía sau. Đi ra ngoài hộp đêm, mấy chiếc xe hơi chờ đợi đã lâu, đoàn người Trần Phàm trực tiếp lên xe, nghênh ngang rời đi. Nửa phút sau, xe cảnh sát gào thét chạy đến, hộp đêm trực tiếp bị phong tỏa. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, sau khi nhìn thấy ánh đèn báo hiệu của cảnh sát lóe lên, giúp cười nói. Đồ tể thân ái, đám ngu ngốc này hiện tại khẳng định cho rằng sau lưng anh chỉ có sự tồn tại của tôi, mà không biết địa ngục hơn. À, tồn tại. Chờ khi người đàn bà địa ngục xà kia cậy mở được miệng của tên ninja, đám ngu xuẩn đó sẽ chạy không thoát bất luận một tên nào. Trần Phàm không trả lời mà nhìn Hắc Duyệt nói. Cho bọn hắn tỉnh lại. Hắc Duyệt thu hồi ánh mắt kính sợ, bưng hai ly rượu vang ướp lạnh đổ lên mặt lão Bi Thơ cùng Gờ Sim. Theo sau, Gờ Sim cùng lão Bi Thơ đồng thời cùng mở mắt. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy được Trần Phàm gần trong gang tấc. Trong tầm mắt hiện lên khuôn mặt của Trần Phàm. Gương mặt gờ diêm biến đổi. Trong con ngươi tràn ngập ra hận ý khắc cốt minh tâm. Nhưng vẻ hận ý kia rất nhanh liền bị nỗi sợ hãi lật đổ. Bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ hết thảy xung quanh. Hiểu ra một sự thật, hắn và lão Bi Gơ đã rơi vào trong tay của Trần Phàm. 3. Giúp không chút khách khí sáng cho lão Bi Gơ một cái tát. Sau đó nắm lấy mái tóc dài của lão kề sát mặt, nói. A ha! Bi Gơ, tên tạp chủng, mày còn nhận ra tao không? Rốt! Đồng tử lão Bi Gơ đột nhiên phóng lớn. Thân là một trong những tay trùm hắc bang lớn nhất Anh Quốc. Hắn tự nhiên nhận thức giúp. Hơn nữa từng có nhiều vụ buôn bán với giúp. Nga tạp chủng, xem ra trí nhớ của mày cũng không tệ lắm. Giúp cười buông lão Bi Gơ ra. Lão Bi Gơ hít sâu một hơi, phẫn nộ rít gào nói. Mẹ nó! Giúp, chúng ta nói như thế nào cũng xem như bạn bè, mày vì giúp tên Phương Đông này mà tới ám toán tao. Bạn bè? A ha, lão Bi Gơ, mày nói cho tao biết, hai chữ này giá trị bao nhiêu tiền? Cỡ 500 ngàn ú vô sao? Giúp cười hì hì hỏi. Gương mặt Bi Gơ biến đổi theo sau lạnh lùng nói. Giúp! Đừng tưởng rằng sau lưng mày có đồ tể làm chỗ dựa. Mày liền có thể cuồng vọng vô tri. Phải biết rằng nơi này là Anh Quốc. Mày tốt nhất nên thả tao ra. Đồ tể tiên sinh thân ái vĩ đại. Hắn đang uy hiếp người hầu trung thành của ngài. Lời hắn nói làm trái tim thuần khiết của giúp càng đập nhanh hơn a. Giúp làm ra trạng thái khốn khổ nói. Đồ tể. Bên tai vang lên lời nói của giúp. Đồng tử lão Bích đột nhiên phóng lớn. Một nỗi sợ hãi thoáng hiện trong nội tâm nháy mắt chiếm cứ khắp thân thể hắn. Gờ Sim ở một bên cũng bị hai chữ này làm cho sợ choáng váng. Thời gian giống như ngừng trôi. Hai người ngơ ngác nhìn gương mặt bình tĩnh của Trần Phàm, thân mình hoàn toàn cứng ngắc lại. Trong con ngươi bọn hắn tràn ngập vẻ không thể tin, giống như đang nói không có khả năng. Con mẹ nó đây tuyệt đối là không có khả năng. Hắn cho mày bao nhiêu tiền, cho mày làm những thứ gì? Trần Phàm nhẹ nhàng hút xì gà, nhìn lão Bi Gơ đang trợn mắt há hốc mồm hỏi. 500 ngàn ú vô. Lão Bi Gơ hoảng sợ nuốt nước bọt đứt quãng trả lời. Hắn nói muốn tôi đem ngài đưa tới trước mặt của hắn, nhưng sau đó thế nào? Trần Phàm hỏi. Sau đó hắn sẽ rút xương cốt của ngài, điêu khắc xem như tác phẩm nghệ thuật đặt ở quảng trường trang viện gia tộc Mi Sen. Lão Bi Gơ theo bản năng đáp. Vặn gãy cổ của hắn. Trần Phàm rủi tắt xì gà, nhìn hắc ruột truyền đạt mệnh lệnh. Răng rắc. Một tiếng trầm muộn vang lên. Cổ của lão Bi Gơ trực tiếp bị hắc ruột bẻ gãy. Trợn trừng mắt, bộ dáng chết không nhắm mắt, vẻ sợ hãi trên mặt không hề biến mất. Nhìn thấy một màn như vậy, gương mặt Gờ Sim tái nhợt, cả người run lên. Một dòng chất lỏng chảy ra giữa hai chân hắn. Trong xe nhất thời tràn ngập mùi vị khó ngửi. Cầu, van cầu ngài, buông tha tôi. Sáng sớm ngày mai, xương cốt của mày sẽ đúng giờ xuất hiện trên quảng trường trang viện gia tộc Mi Sen. Lời của Gờ Diêm bị ngắt ngang, gương mặt Trần Phàm không chút thay đổi tuyên bố án tử hình dành cho Gờ Diêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 411 xôi trào đi thế giới ngầm. 3. loảng xoảng loảng xoảng. Bên tai vang lên lời nói băng xương vô tình của Trần Phàm. Hai mắt gờ diêm trợn ngược. Đầu nện vào cửa kính xe. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đồ tể thân ái, chuyện kế tiếp anh còn cần ra mặt sao? Giúp thấy gờ diêm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, nhìn không được nói. Cá nhân tôi cảm thấy được. Tên ngu ngốc Kuka tuy rằng đầu óc có chút mất liên quan, nhưng thực lực của hắn và đám huyên đệ hắn cũng không tệ lắm. Đánh lén xử lý đám ninja ngu xuẩn kia hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hô! Trần Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, nheo mắt lại nói. Người muốn đối phó tôi hẳn không chỉ là gia tộc Mi Sen cùng Sơn Khẩu Tổ, còn có một con cá lớn còn chưa câu được. Còn có một con cá lớn. Thần tình giúp khiếp sợ, khó hiểu, nghĩ nghĩ lại ngăn chặn lòng hiếu kỳ, không hói nhiều mà cười nói. Chúng ta đã rời khỏi khu vực của cảnh sát. Cá nhân tôi đề nghị chúng ta hẳn nên đối một chiếc xe khác. Đám tạp chủng này sợ tới mức thải bẩn. Mùi vị trong xe thật sự quá tệ. Đồ tể thân ái. Anh cảm thấy thế nào? Thối hay không thối cũng không sao cả. Nhưng phải nhanh chóng cạy miệng tên ninja kia. Nếu kéo dài thời gian, hắn chậm trễ không về, sẽ khiến cho đám ninja của Sơn Khẩu Tổ hoài nghi. Trần Phàm tỏ vẻ đồng ý. Sau đó giúp thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh, mấy chiếc xe hơi lần lượt ngừng lại. Trần Phàm giúp đi xuống xe, lúc xuống xe còn mang theo gờ diêm đã hoàn toàn bị dọa ngất. Điều này làm cho giúp không hiểu gì, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Rất nhanh, Trần Phàm cùng giúp đi tới chiếc Lincoln do địa ngục xà điều khiển. Bên trong chiếc Lincoln tràn ngập mùi vị máu tươi. Tên ninja bị địa ngục xà cắt đứt một lỗ tai. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn. Trên quần áo cùng trên đệm ngồi cũng toàn là máu. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy Trần Phàm, tên ninja vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút dấu hiệu khuất phục. Điều này làm gương mặt địa ngục xà rất khó xem. Hắc hắc! Địa ngục xà thân ái. Cá nhân tôi cho rằng cô thật không thích hợp làm những chuyện đánh đánh giết giết thế này. Ngược lại cô dường như thích hợp lăn trên giường lớn hơn nhiều. Cô cảm thấy thế nào? Giúp thấy thế, nhìn không được trêu chọc nói. Ông, địa ngục xà bởi vì không cạy được miệng tên ninja kia mà trong lòng cảm thấy buồn bực. Lúc này nghe được giúp trêu chọc, lập tức nổi giận, làm như muốn chụp lấy cổ áo giúp, lại bị hắc duyệt ngăn lại. Nếu tao không đoán sai, đồng bạn của mày vẫn còn ở London, đúng không? Trần Phàm châm một điếu xì gà, nhẹ rít một hơi hỏi. Trần Phàm vừa mở miệng, địa ngục xà đành phải ngăn lại lửa giận, cung kính ngồi bên cạnh Trần Phàm, mà hắc duyệt thối lui ra phía sau giúp. Nghe được lời nói của Trần Phàm, tên ninja không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Phàm, gương mặt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn hiện lên nụ cười lạnh như băng. Nụ cười kia giống như đang nói mày sẽ nhảy nhót không được bao lâu. Lần này tụi mày thông qua việc nhập cư trái phép tiến vào Anh Quốc. Trạm thứ nhất lựa chọn London. Nhưng còn không muốn động thủ tại London. Chỉ là không nghĩ đến xảy ra biến cố. Tụi mày vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Tổng bộ Sơn Khẩu Tổ. Trần Phàm cũng không để ý, không nóng không lạnh nói. Sau đó chân tướng trồi lên mặt nước, tụi mày lại nhận được mệnh lệnh muốn đưa tao vào chỗ chết. Tên ninja vẫn thờ ơ, giúp muốn phát hỏa lại nghe Trần Phàm nói. Tụi mày sợ bị bại lộ. Hành tung luôn luôn thập phần bí ẩn. Cho nên lần này tao đến quận ấp phước. Tụi mày không có khả năng lập tức theo dõi. Mà phái mày đi làm tiền tiêu. Điều tra kỹ tình huống. Đợi sau khi biết rõ lá bài tẩy của tao. Mới tranh thủ một kích tất sát. Vẫn không có trả lời. Nhưng khóe mắt tên ninja kia nhảy lên hai cái. Người phụ trách hành động lần này của tụi mày thật thông minh. Nhưng hắn vẫn mắc bẫy. Trần Phàm nói xong thổi một ngụm khói vào mặt tên ninja thản nhiên nói. Từ nơi này đến London, nhanh nhất cũng 40 phút. 40 phút này cũng đủ cho tao làm được rất nhiều chuyện. Mày sẽ không biết được tin tức gì từ miệng của tao. Tên ninja lại cười lạnh. Lúc này Trần Phàm cũng không nóng lòng mở miệng, mà chậm rãi đem xì gà cháy đỏ dí vào con mắt tên ninja kia. Tư, trong không khí lập tức tràn ngập ra mùi vị cháy khét. N, đau đớn kịch liệt, làm cả người tên ninja run lên kịch liệt, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng. Không hề khuất phục. Có lẽ mày cho rằng mày từng nhận qua sự huấn luyện tàn khốc nhất trên thế giới này. Nhưng tao cho mày biết. Sự huấn luyện mà mày từng thừa nhận thậm chí còn không thể tính là tàn khốc. Trần Phàm chậm rãi thu tay về. Nhìn vào mắt phải còn chưa bị phỏng của tên ninja gằn từng chữ. Khi trước từng có không ít người cũng giống như mày lựa chọn chống cự trước mặt tao, cuối cùng bọn hắn đều mở miệng. Giết tao. Sau khi con mắt bị phỏng, khuôn mặt tên ninja hoàn toàn vặn vẹo vào nhau. Không ai có thể giữ được miệng mình trước mặt đồ tể. Thanh âm của Trần Phàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mày tuyệt đối cũng không phải là người đầu tiên. Đồ tể. Bên tai đột nhiên vang lên hai chữ này. Con mắt còn chưa bị thương của tên ninja đột nhiên phóng lớn. Vẻ khiếp sợ trong con ngươi không hề có chút che giấu. Trần Phàm cũng không nói gì thêm mà rủi tắt tàn thuốc, quay đầu nhìn địa ngục xà nói. Đưa truy thủ cho tôi. Địa ngục xà không dám chậm trễ, lập tức hai tay đưa lên. Thấy một màn như vậy, trong con ngươi tên ninja rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Người có tên, cây có bóng. Những lời này bày ra trên người Trần Phàm thật tinh tế. Trần Phàm cũng không xuống tay đối với tên ninja kia, mà dùng truy thủ cực nhanh đâm vào xương sống gờ diêm. Ngao! Đau đớn kịch liệt làm gờ diêm đột nhiên tỉnh lại. Một cỗ đau đớn dữ dội từ xương sống lan tràn khắp thân thể, nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không thể động đậy. Hắn nói qua, muốn đem xương cốt của tao điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật phơi bày trên quảng trường gia tộc Mi Sen. Trần Phàm ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tên ninja. Cho nên tao sẽ đem xương cốt của hắn điêu khắc một phen. Lại cho người đem bày trên quảng trường gia tộc Mi Sen vào sáng mai. Đừng, đừng. Gờ Jim khóc thét cầu xin tha thứ. Bá. Gương mặt Trần Phàm vẫn bình tĩnh chém ra một đao. Lực đạo vừa đúng. Lại ôn nhu hời hợt. Dưới một đao. Trực tiếp xé mở ra thịt nơi bàn tay Gờ Jim. Tư. Máu tươi trong nháy mắt phun ra. Văng lên trên mặt Trần Phàm, làm khuôn mặt vốn bình tĩnh của hắn hơi có vẻ dữ tợn. Ngao! Gờ Jim lại phát ra tiếng chu lên thống khổ, thanh âm bi thảm làm lòng người chấn chạy lệnh. Khóe mắt tên ninja bắt đầu nhảy lên kịch liệt, thân mình cũng hơi run run. Bá! Trần Phàm chém ra đao thứ hai, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bá! Đao thứ ba! Bá bá bá là tả. Sau 10 đao liên tục, tay phải của Gờ Jim đã bị róc hơn phân nửa da thịt. chỉ còn lại một ít thịt dính trên xương cốt. Sau đó động tác Trần Phàm chậm lại. Hắn giống như một người thầy điêu khắc. Nắm lên bàn tay phải không thể nhúc nhích của G-Zim. Nhẹ nhàng xỉa dùng lớp thịt dư thừa còn dính trên xương cốt. Sàn sạt. Mỗi khi truy thủ ma sát cùng xương cốt lại phát ra thanh âm zin zít như thế. Mà mỗi một lần, G-Zim đều cũng thống khổ kêu rên. So sánh với thanh âm kêu rên của G-Zim mà nói, thanh âm sàn sạt càng làm tên ninja thêm sợ hãi. Thậm chí hắn không kìm lòng được phải nhắm hai mắt lại. Mày không nên gấp, song hắn đến phiên mày. Trần Phàm không ngẩng đầu, vẫn chuyên chú xóc xương. Lúc này còn chưa tới 10 phút, 40 phút cũng đủ cho tao đem hai tay tụi mày toàn bộ xóc thành xương cốt. Đừng, đừng. Bên tai vang lên lời nói nhẹ nhàng của Trần Phàm. Thân hình tên ninja run rẩy kịch liệt. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán của hắn tuôn ra. Hắn hoảng sợ nhìn Trần Phàm. Lắp bắp nói. Tao nói. Nói đi, như vậy mày sẽ chết dễ dàng hơn một chút. Không cần giống như hắn biến thành một đống xương cốt. Cánh tay Trần Phàm lại vung lên. Một đao đi qua. Một khối thịt cuối cùng trên tay phải G-Zim rơi xuống. Cả bàn tay chỉ còn lại xương trắng nhuộm đỏ máu tươi. Nhìn qua có chút dọa người. Nhìn thấy xương bàn tay nhuộm đỏ máu tươi, ngay cả giúp cùng địa ngục xà đều có chút mất tự nhiên. Nhưng hắc ruột ngồi sau lưng giúp. Trong con ngươi lại lóe lên ánh sáng hưng phấn. Cảm giác hận không thể lập tức thí nghiệm một phen ngay tại chỗ. Một phút sau, tên ninja nói ra nơi ẩn thân của đám ninja sơn khẩu tổ. Trần Phàm một đao cắt đứt cổ họng của hắn. Máu tươi văng lên trần xe. Một hồi chiến đấu ông không cần tham gia. Giết xong tên ninja, Trần Phàm đem truy thủ đưa cho Hắc Duyệt. Đêm nay, nhiệm vụ của ông là giống như vừa rồi tôi đã làm. Đem ra thịt toàn thân hắn toàn bộ gọt sạch. Sau đó hừng đông sáng ngày mai, đem bộ xương của hắn đưa tới quảng trường trang viện gia tộc Mi Sen. Dạ. Hắc Dược hưng phấn tiếp nhận truy thủ. Ánh mắt nhìn về phía G-Zim đã tràn ngập hương vị nóng bỏng. Hưng phấn tựa như một quả phụ đói khát đã lâu chứng kiến một người đàn ông vô cùng cường tráng. Mày là ác ma. G-Zim đã tới bên bờ vực hoảng loạn, tiếng kêu rên của hắn càng thêm khàn khàn. Gia tộc Mi Sen sẽ không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối sẽ không. Nếu gia tộc Mi Sen còn không thể họp khôn, tao không để ý khiến cho nó dập khuôn theo huyết sắc luyện ngục. Đồ tể tiếp nhận khăn tay do địa ngục xà đưa qua cho hắn, lau vết máu trên mặt cùng bàn tay. Không cần hoài nghi lời của tao. Tin tưởng tao. Chỉ cần tao nguyện ý, tao sẽ giết gia tộc Mi Sen từ trên xuống dưới không sót một người nào. Không một tên nào có thể sống sót. Ông, trong đầu G-Zim một trận mê muội, theo sau lại hôn mê đi. Giúp, gọi điện thoại thông chi Kuka, nói cho hắn biết, lập tức đuổi tới đó. Trần Phàm chuyển ánh mắt khỏi người G-Zim, nhìn giúp phân phó nói. Giúp hung hăng phun ra một hơi. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười chiêu bài đáng khinh. Cực nhanh làm theo lời Trần Phàm. Gọi điện thoại cho Kuka. Chuyển cáo ý tứ của Trần Phàm. Cúp điện thoại, giúp thoáng do dự một chút, nhìn không được hỏi. Đồ tể thân ái. Anh đã đoán được đám ninja kia đang ở London. Vì sao anh lại gọi Kuka từ London đuổi tới quận Oxford lại âm thầm gọi hắn quay về? giúp vừa hỏi. Địa ngục xà thần tình tò mò nhìn về phía Trần Phàm. Câu con cá thứ ba. Trần Phàm mỉm cười. Dưới ánh đèn, nét tươi cười của hắn làm cho người ta có loại cảm giác dựng đứng tóc gáy. Nụ cười kia không thuộc về Trần Phàm, cũng không thuộc về Long Nha, chỉ thuộc về đồ tể. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 412 xôi trào đi thế giới ngầm. 4. Ban đêm. Mây đen dày đặc che phủ ánh trăng. Ánh trăng không thể xuyên thấu qua tầng mây cách trở. Cả không trung là một mảnh tối đen. Gió đêm thổi, cành lá hai bên đường bị thổi bay sàn sạt rung động. Điều này tựa hồ đang biểu thị ngày mai London sẽ là một ngày thật âm u. Khác với khu chợ trung tâm chuyên sống về đêm, khu dân nghèo London rất im lặng, cơ hồ mỗi nhà đều đã tắt đèn. Đối với người trong khu dân nghèo mà nói, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ chỉ ở trong mộng mới có được. Bọn họ cần phải làm chính là có được một giấc ngủ thật tốt. Để cam đoan ngày hôm sau còn có thể lực dồi dào để đi làm. Kiếm lấy phí sinh hoạt. Cam đoan người một nhà có thể sinh tồn trong thành phố lớn này. Nằm phía tây khu dân nghèo chính là một nhà xưởng thật bình thường. Ông chủ nhà xưởng vốn là người Anh quốc. Hai ngày trước nơi này được một thương nhân Nhật Bản thu mua. Đồng thời cho công nhân nhà xưởng toàn bộ thôi việc. Nhà xưởng tổng cộng chia làm hai phần. Phần trên mặt đất là tòa lầu ba tầng cũ nát. Bên dưới tầng hầm là một phân xưởng lớn. Máy móc trong phân xưởng đã được mang đi. Chỉ còn lại những lều trại sang quý dùng trong tác chiến đơn binh. Vì không muốn bại lộ hành tung, Chiêu Nguyên Sang Thắng cùng toàn bộ ninja cũng như nhau. Trong mấy buổi tối đều ngủ bên trong lều trại loại này. Thời gian London là 11 giờ đêm. Tính cả Chiêu Nguyên Sang Thắng, 29 ninja còn lại đều chưa ngủ. Bọn hắn đang ngồi dưới ánh đèn thảo luận kế hoạch ám sát. Chiêu Nguyên Quân, tôi cho rằng tối nay hành động là thích hợp nhất. Cả người tá một tản ra khí tức lạnh lẽo phát biểu ý kiến của chính mình. Bởi vì chúng ta không thể cam đoan người nọ ngày mai có thể trở lại tòa thành Kenner hay không. Một khi hắn trở lại tòa thành Kenner, như vậy hành động lần này của chúng ta sẽ thất bại. Ngu muội. Chiêu Nguyên Sang Thắng lạnh lùng bác bỏ đề nghị của tá một. Đêm nay, hắn mang theo đoàn người giúp gây ra động tĩnh lớn như vậy ở quận ấp Phước, dù có gia tộc Kenner giải quyết tốt hậu quả phía sau, chính phủ Anh quốc cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Ít nhất phòng vệ tại quận ấp Phước đêm nay sẽ dị thường xâm nghiêm, căn bản bất lợi với việc ám sát. Về chuyện hắn trở lại tòa thành Kenner, Chiêu Nguyên Sang Thắng nở nụ cười khinh thường. Từ quận ấp Phước đến London cũng không gần, đoạn khoảng cách kia cũng đủ cho chúng ta làm rất nhiều chuyện. Vậy ý tứ của Chiêu Nguyên Quân là chúng ta nên làm sao thực hiện cuộc ám sát lần này? Tá Mục hỏi. Chiêu Nguyên Sang Thắng âm trầm nói. Căn cứ hành trình do Đại học Đông Hải sắp xếp. Sau khi hoạt động giao lưu với Đại học Ước Phước kết thúc, bọn hắn sẽ tiến hành giao lưu với Học viện Đế quốc London cùng Học viện Đại học London. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi bọn hắn trở về London. Sau đó trên đường trở về thực hiện chặn giết. Chiêu Nguyên Quân, ý của ngài chính là giết cả đoàn sinh viên kia. Một gã ninja nhìn không được hỏi. Chiêu Nguyên Sang Thắng cười lạnh gật đầu. Dụ nhân thiếu gia trong lúc giao lưu với Đại học Đông Hải lại bị táng thân ở Trung Quốc. bọn hắn phải vì vậy mà trả giá. Chỉ có như vậy mới có thể dập tắt lửa giận của Tá Đằng tiên sinh. Vừa nói xong, Chiêu Nguyên Sang Thắng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt chợt thẳng. Sao Ma Cung còn chưa trở lại? Liên hệ với hắn chưa? Nửa giờ trước đã liên hệ một lần, nói là đã sắp khởi hành quay về, hẳn là nhanh đến. Lại nghe một gã ninja cung kính hồi đáp. Lúc này Chiêu Nguyên Sang Thắng cũng không nói chuyện, chỉ hơi nhăn mày. Cùng lúc đó, đoàn người Trần Phàm đã đi tới khu dân nghèo London. Đồ tể thân ái, tên Kuka đã dẫn người bao vây nhà xưởng đó. Hắn đang chờ xin chỉ thị đợi chúng ta đến mới triển khai hành động. Hay là lập tức triển khai hành động?